Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, cùng đạo nhất tâm sự. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Một vị khác trưởng lão lúc này cũng hoang mang rối loạn chạy tới nói. Theo tình báo, yêu hoàng nửa đường bí mật đi vòng vèo Hồng Thổ Nguyên, mà Long Hoàng cũng rời đi Long Cung. Chẳng biết đi đâu, theo phỏng đoán, rất có thể liền tiềm tàng ở Hồng Thổ Nguyên. Này Diệp Phong rất có thể là yêu hoàng tư sinh tử. Này Long Hoàng lại luôn luôn cùng Thiên Diễn Tông giao hảo. Chúng ta chỉ sợ là không nói quy củ cũng không được. Kia một trận chiến này, chúng ta liền hết thảy đều ấn quy củ tới. Nói chín mặt âm trầm nói, hoảng cái gì? Chúng ta đạo tông dù sao cũng là siêu cấp tông môn. Chỉ cần chúng ta giảng quy củ, lượng hắn yêu tộc cùng long tộc còn không dám theo chúng ta nhân tộc toàn bộ tu luyện giới đối nghịch. Mà ta đạo tông chính là nhân tộc tu luyện giới đại biểu. Chỉ cần chúng ta hết thảy ấn quy củ tới, bọn họ cũng không dám lấy chúng ta đạo tông thế nào. Mỗi trưởng lão vẻ mặt thương xót nhìn nói chín. Tông chủ khẳng định là đã thất tâm bệnh. Ta đạo tông cao tầng đầu tiên là ở Ma Vân lĩnh một dịch trung tổn thất hơn phân nửa. Vừa mới lại ở Vân Trang tổn thất hầu như không còn. Này gốc gác đều còn không bằng giống nhau cửu lưu tông môn. Nếu không phải còn có một người hoàng có thể niệm tưởng, đều sắp lộng tới đóng cửa. Còn có thể là người nào tộc tu luyện giới đại biểu a? Tông chủ, nhường đường một bỏ tái đi. Mỗi trưởng lão vẻ mặt trịnh trọng nói. Long hoàng yêu hoàng đều ngồi xem Diệp Phong dự thi mà không hé răng. Này minh người này thực lực hơn xa chúng ta sở tưởng tượng như vậy nông cạn. Thượng đạo nhất, đại hung hiểm a. Tông chủ, chỉ cần bảo vệ đạo nhất liền bảo vệ chúng ta đạo tông tương lai. Tông chủ, trăm triệu thỉnh ngài cẩn trọng suy xét a. 100 thượng tam lưu vương triều tổn hại phu, chúng ta đạo tông tổn thất đến khởi sao? Người ta lại tổn thất đến khởi sao? Nói chín đứng dậy mà đứng, mặt nghênh sắp chính ngọ thái dương, hiên ngang lẫm liệt nói, nuôi quân ngàn ngày, dùng ở nhất thời, chúng ta tu sĩ, cái nào không phải tắm máu chiến đấu hăng hái trăm chiến quãng đời còn lại? Nhà ấm vì có thể tài bồi ra một ít kiều hoa nộn thảo. Tài bồi không ra chân chính đại đạo tu sĩ. Hiện tại là nên đạo nhất vì tông môn tắm máu chiến đấu hăng hái, chứng minh chính mình là tu luyện giới đệ nhất thiếu niên thiên tài lúc. Nói nơi này, nói chín bỗng thấp giọng nói. Liền tính đạo nhất bất hạnh vì tông môn hy sinh vì nước, kia lại như thế nào? Lúc trước chúng ta tuyển hắn cũng bất quá là bởi vì hắn hình tượng thượng giai càng nghe lời. Hắn loại này tư chất ta đạo tông đều có thể tài bồi thành vô thượng thiên tài. Lấy ta đạo tông nội tình, bằng ta đạo tông tài nguyên, chỉ cần không bám vào một khuôn mẫu đi tài bồi chân chính thiên tài, nhưng phê lượng sản xuất một số lớn đạo nhất loại này thiên tài, mấy trăm năm sau ta đạo tông lại đem chấp đỉnh thiên hạ, kinh sợ quần hùng. Một trưởng lão âm thầm bi thiết kêu gọi nói, đạo tông xong rồi, bọn họ đầu tiên là nhân gà bụng từ bỏ nhất có tiềm lực đạo thập tứ. Hiện tại vì tự bảo vệ mình, lại muốn từ bỏ háo rớt tông môn vô số tài nguyên tài bồi ra tới đạo nhất. Điên rồi, này đàn cổ hủ lại ngoan cố ích kỷ kiêm độ lượng hẹp hòi tao lão nhân. Đã thất tâm phong, đạo tông đã thua trận thượng trăm trong đó tam lưu vương triều. Đạo nhất một khi chết, đạo tông chẳng những muốn thua trận thượng trăm cái thượng tam lưu vương triều, còn thua trận đạo tông nhất đáng tin cậy tương lai, lại đã tổn thất cơ hồ toàn bộ cao tầng chiến lực. Còn có gì nội tình đáng nói, lại có gì tài nguyên nhưng cậy, bọn họ bất quá là ở lấy đạo nhất tánh mạng đánh cuộc chính mình tiền đồ thôi. Đến nỗi đạo tông tương lai, bọn họ có từng chân kinh suy xét quá? Cho ta mệnh lệnh đạo nhất không tiếc hết thảy đại giới, toàn lực thủ thắng, hành hạ đến chết Diệp Phong, chướng ta đạo tông đệ nhất thiên tài chi uy phong. Nói chín đại vung tay lên, hào khí can vân nói, khi đến chính ngọ, đạo nhất rốt cuộc lên đài bộc lộ quan điểm, đạo nhất thân hình thon dài, mặt như quan ngọc, là điển hình tiên gia khí phái, cho người ta một loại như lập tiếng thông reo, gió mát phất mặt thư thái cảm, đạo nhất mới vừa có mặt, lập tức khiến cho dưới đài vô số vô tri thiếu nữ thét chói tai. Soái ca ở thế giới nào đều có hấp dẫn phen thần tượng lực lượng, mà danh khắp thiên hạ đạo nhất này thần tượng trình độ, tức khắc làm dưới đài tiếng thét chói tai tụ thành một mảnh kinh thiên động địa hải triều, uy thế thật sự quá phận hoảng sợ. 1, 2, 3 đại gia cùng nhau cùng ta kêu, lô ly đạp lên một chương băng ghế thượng, ra sức múa may một cây linh cành trúc làm thành chài cán bột. Tiêm giòn giòn giọng đặc biệt to lớn vang dội nói, thiên có nhật nguyệt, luân phiên chiếu rọi, mà có hậu thổ, tái xuyên tái nhạc, duy ta giáo chủ, thần thánh vô biên, công tham tạo hóa, đức long tuyên cổ. Dưới đài nào đó góc, một vị môi hồng răng trắng, phá lệ phấn nộn 8 tuổi hài đồng, bằng chính là một cái tát ném hướng bên cạnh một yêu. Một đám thùng cơm, biên cái vẻ thuận miệng đều còn biên đến đầy miệng sai lậu kiêm lãng phí. Xa không bằng nhân ra một cái thí hài biên đến lại vang dội lại tỉnh tiền. Cái gì nhật nguyệt tề huy, có điểm thưởng thức được không? Thái dương cùng ánh trăng có thể ở trên trời tề huy sao? Còn cái gì quảng trạch chúng sinh? Quảng trạch chúng sinh này đến lãng phí bao nhiêu tiền? Nhìn nhân gia biên đến thật tốt. Thần thánh vô biên a, khẩu hiệu lại lượng lại không cần tiêu tiền. Đậu đậu nha đầu này thiệt tình thông minh. Này đầu óc giống ta, không tàn thành nàng mẹ như vậy, chẫm lòng rất an ủi a. Yêu tức khắc vẻ mặt mộng bức. Nguyên sang đương nhiên muốn gian nan chút. Này cải biên đương nhiên càng tiến bộ chút, nếu không phải xem ở là ta nhà mình công chúa phân thượng, ta phải đi cáo nàng đạo văn. Trên đài Diệp Phong, tức khắc vẻ mặt mộng bức, ta một không tâm liền hỗn thành cái dị thế giới tinh tú lão quái. Một đám không biết cái gọi là nhảy nhót xấu, nguyên bản tiên phong đạo cốt điển hình đại biểu đạo nhất. Chiều dưới đài thực vô hình tượng tàn nhẫn phi một ngụm sau. Đọc sách thế nhưng trừng mắt Diệp Phong, vẻ mặt dữ tợn nói, ngươi có tài đức gì, nói rằng tự xưng thiên hạ đệ nhất thiếu niên thiên tài. Này, một cái siêu cấp tông môn tài bồi ra tới vô thượng thiên tài. Này tâm tính, sẽ không thất thố đến nỗi tư chi cảnh đi. Đạo nhất xác thật thất thố. Hắn cũng không biết tông lúc trước tuyển chọn người hoàng đệ tử chân tướng, vẫn luôn coi chính mình vì từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Này ngoại cung làm khiêm tốn, làm người như tắm mình trong gió xuân. Này nội cao ngạo thanh cao, coi thiên hạ chúng anh hùng như không có gì. Nhưng từ tham gia thiếu niên này tinh anh tái sau, thế nhân dư luận dần dần đem đệ nhất thiếu niên thiên tài mũ chuyển rời đến một cái cửu lưu tông môn cặn bã trên đầu. Nguyên bản nội tâm cực kỳ cao ngạo đạo nhất, đối đệ nhất thiếu niên thiên tài chi danh, cũng không dẫn cho rằng vinh, ngược lại dẫn cho rằng xỉ. Hắn cho rằng muốn đem thiếu niên hai chữ xóa lại ở phía trước hơn nữa, từ xưa đến nay, cái này tân trang từ mới chân chính phù hợp chính mình thân phận, nhưng hiện tại không những không vớt đến, từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài, khen ngợi. Ngược lại liền chính mình luôn luôn khinh bỉ, đệ nhất thiếu niên thiên tài, cao mũ đều bị trích rớt mang ở một cái cặn bã trên đầu. Thật sự là, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đặc biệt nhường đường một phẫn nộ chính là, gần đây tông môn các trưởng lão nghị luận đến nhiều nhất đề tài, thế nhưng không phải ăn mừng chính mình sắp đoạt giải quán quân điểm này bé nhỏ không đáng kể hư vinh, mà là ở lo lắng cho mình có thể hay không bị cái kia cặn bã cấp đánh chết rớt. Nhục nhã, này quả thực là đối chính mình từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Xích quả quả, không hề kiến thức nhất ngu xuẩn vô tri nhục nhã. Đệ nhất, ta không phải thiên tài, ta cảm thấy chính mình thực ngu ngốc. Đệ nhị, đệ nhất thiếu niên thiên tài không phải ta tự xưng, mà là người khác cấp áp đặt. Lời nói thật, ta thực không thích mang này mũ mão tử. Diệp Phong đếm trên đầu ngón tay, một đám mấy đạo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.